Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, cả thế gian đều chú ý. Thả người nhảy lên, Roy xuất hiện ở bầu trời giơ lên hữu quyền. Ở trên nắm tay xuất hiện lưỡng màu sắc khí phách đan vào một chỗ. Trên nắm tay Roy xuất hiện một cái trong suốt trắng bá khí quay vòng. Tiếp lấy bá khí quay vòng mở rộng thành một đoàn thành một cái quyền sáo. Đem nắm tay đều bao bọc. Roy động tác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hết thảy tại chiến đấu người bởi vì vừa mới bị Roy khí phách trùng kích đã sớm dừng tay lại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Quyết định một trận chiến này cuối cùng người là ở Candy Island trung ương hai người như trên đỉnh. Chiến tranh thời kỳ giống nhau. Dâu trắng vừa chết. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có năng lực chống đỡ. Xuất hiện toàn diện tan tác trong hoàn cảnh. Nếu không có tóc đỏ xuất hiện. Sợ rằng dâu trắng đoàn hải tặc có thể ở Marine sẽ bị hải quân tiêu diệt hết. Big Mom đoàn hải tặc tâm điểm là ở Big Mom. Giống như là dâu trắng đoàn hải tặc dâu trắng giống nhau. Bất quá cùng dâu trắng hải tặc đoàn so sánh với Big Mom đoàn hải tặc bên trong hiển nhiên không ít mâu thuẫn. Tuy là Big Mom đoàn hải tặc bên trong là huyết thống quan hệ thành một cái đoàn hải tặc. Thế nhưng một ngày xảy ra vấn đề. Cũng là tai vạ đến nơi mỗi người phi. Không có ai biết nguyện ý vì Big Mom đi báo thù. Cũng giết chết Big Mom kẻ thù điểm ấy cùng dâu trắng đoàn hải tặc khác biệt rất lớn. Dâu trắng nhân cách mị lực quá lớn. Đưa tới dâu trắng sau khi chết. Dâu trắng thuyền viên đều vì bảo vệ dâu trắng lưu lại đồ đạc. Cùng với dâu trắng cừu nhân không phải đình chiến đấu. Nếu như không có Roy giết chết dâu đen. Coi như là dâu đen không có được Gura Gura Nomi Fruit. Dâu trắng đoàn hải tặc vẫn là biết truy sát người kia. Điểm ấy Roy tin tưởng tuyệt đối sẽ không cải biến. Dâu trắng đoàn hải tặc có thể có ngày hôm nay. Một đều là bởi vì dâu đen tạo thành. Cho nên bọn họ biết hướng dâu đen báo thù. Nhưng mà Big Mom đoàn hải tặc liền không nhất định. Tuy là Big Mom đoàn hải tặc này lấy Salad Linlan làm trung tâm. Thế nhưng ở Big Mom cái gia đình này bên trong. Lại thiếu rất nhiều thân tình. Tỉ như cái kia Lola. Katakuri hù được sau đó. Lại còn đối với lấy Katakuri nhổ nước miếng muội muội Salad giống nhau. Nàng cũng sẽ không để ý cái gì Big Mom đoàn hải tặc. Mà là vì mình mở mà thôi. Thậm chí ở một giây bên trong liền bởi vì ca ca của mình dài cái loại này miệng. Do đó chán ghét hắn. Đổi một cái biểu tình. Thay đổi một loại thái độ. Katakuri mặc dù sẽ không thương tổn nàng. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lại bảo hộ nàng. Nếu như một ngày Salad Linlan chết nói. Big Mom đoàn hải tặc nhất định sẽ tan vỡ. Đặc biệt không có Katakuri đám người đứng ra. Như vậy Big Mom đoàn hải tặc sẽ hoàn toàn tiêu thất. Roy một quyền này liên quan đến rồi toàn bộ hoa Big Mom đoàn hải tặc vận mệnh. Mặc dù không có thể xác định có thể không thể giết chết Big Mom. Nhưng là tất cả mọi người đang chờ mong. Toàn thế giới đều đang chờ mong bát cực băng quyền. Roy một quyền hướng về phía Big Mom đánh xuống phía dưới. Big Mom đột nhiên mở mắt. Một tay lấy bắt lại Roy nắm đấm. Hét lớn, đi chết đi. À, Roy thật không ngờ Big Mom cư nhiên biết phản ứng lại. Bất quá Big Mom hiện tại nhưng là nằm trên mặt đất. Loại này tư thế làm sao có thể sử dụng thượng lực lượng. Trực tiếp bị Roy dùng sức đi xuống hướng áp. Một lực đánh vào từ Roy nắm đấm ở giữa bộc phát ra. Bắn Big Mom sau lưng mà nổ tung. Trong suốt màu trắng trùng kích từ Roy nắm đấm nổ lên sau đó toàn bộ đảo nhỏ đều đung đưa. Big Mom ngăn cản một cái. Nhưng là bởi vì tư thế của nàng không tốt. Cũng không tốt mượn lực người chỉ có thể dựa vào phía sau cùng cái tay còn lại lực lượng đi ngăn. Cản Roy công kích. Napoleon bị giết. Trực tiếp ảnh hưởng đến Big Mom linh hồn. Nếu không phải là nàng hấp thu Napoleon trở về linh hồn. Thích ứng lời nói. Roy một quyền này chắc là hướng về phía mà ngực mà đến. A, Big Mom rít gào lên tiếng. Của nàng loại trên đầu bao vây lấy Busosoku Haki. Lấy phòng ngự của nàng năng lực. Roy một quyền này chỉ là vỡ loại. Chú ý lực đánh vào. Cũng không thể trực tiếp công kích được nàng. cho nên Big Mom hoàn toàn có thể mượn nắm tay ngăn cản Roy. Thế nhưng trùng kích diện tích phạm vi cực lớn, đưa tới Big Mom sau lưng bùn đất không ngừng hạ xuống. Trùng kích phạm vi cũng theo hai người đụng nhau không ngừng mở rộng. Một cổ cường đại phong áp tùng trên người của hai người bộc phát ra. Không tốt, là bão cát. Morgan nhanh lên dùng mình lông vũ quát ở trong điện thoại mát. Mặc dù biết cái này không tốt, nhưng là vì bảo hộ điện thoại hắn chỉ có thể tạm thời che khuất trong điện thoại mát. Người của toàn thế giới đều đang nhìn màn này. Không ít người không hiểu điểm này, mỗi một người đều đang đối với Morgan chửi ầm lên. Mà này biết bão cát đối với đen đen Musi ảnh hưởng người đối với hắn giải thích đứng lên. Lúc này mới có thể dùng không rõ chân tướng người yên tĩnh lại. Các loại bão cát đi qua, Morgan lấy ra mình lông vũ tay. Có thể dùng đen đen Musi lần nữa đem con mắt tập trung cái này ở phía trên chiến trường. Đen đen Musi nhìn một cái. Mới vừa trùng kích đã không có. Ở Candy Island mặt trên xuất hiện một đoàn màu vàng cát bụi. Mặt đất cũng có một to lớn quy tắc hình cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ tích cũng không tiểu. Phương viên vượt qua 200 mét một cái phi thường quy thì hình tròn. Bốn phía tất cả toàn bộ bị san bằng. Chỉ để lại màu vàng sậm bùn đất. Mụ mụ. Big Mom đoàn hải tặc nhân phát sinh lo lắng kêu to. Không có chung sao? Tinh thông Haki người đều cảm giác được khí tức của bọn họ. Chỉ có xem video người còn không biết mà thôi. Bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy ở thời điểm mấu chốt. Big Mom giơ tay lên ngăn cản Roy. Lộ vẻ nhưng là không có có lệnh chung nhược điểm vị trí. Trong hải quân quen thuộc Roy người cũng không ít. Bọn họ biết Roy đang chiến đấu thế nhưng thời điểm đều là hướng về phía nhược điểm của đối phương vị trí đi. Đánh đầu muốn đánh huyệt thái dương. Đánh thân muốn đánh hầu cùng trái tim. Cái này ba cái địa phương mới là thật đang có thể đưa người vào chỗ chết vị trí. Roy mới vừa một quyền kia tuyệt đối là hướng về phía Big Mom trái tim đi. Bởi vì Big Mom căn bản không có cái cổ tay nàng lắc đầu. Hiển nhiên cũng không khả năng đấu pháp. Như vậy chỉ có tâm tạng rồi. Xét, đang ở cát bụi còn không có ngừng nghỉ thời điểm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm vang. Ino thả ra lôi vân bị hấp thu đi qua. Ino phát hiện điểm này thời điểm cũng đã muộn. Hắn muốn đem trong lôi vân lôi điện phá hủy. Nhưng là Big Mom bên người rớt đã trước giờ đem tất cả lôi điện đều hấp thu được trong cơ thể của mình. Đồng thời trao đổi một lần cuối cùng bầu trời còn sống lực lượng sấm sét. Hướng về phía cái hố nhỏ chỗ ở vị trí trung tâm hạ xuống. Sấm sét thể tích cũng không so với Ino thần chế tài tiểu. Lập tức này lôi điện đánh rớt. Đem vị trí trung tâm bao phủ lại. Một người dường như đang ở lôi điện ở giữa. Chỉ bất quá bóng người kia hình thể trông coi không nhỏ. Phi thường cảm tạ đoàn người đã bắp NP đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.